Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, trang 234. Hắn xác nhận rất nhiều lần, mới phát hiện chính mình thật sự không đang nằm mơ, bình tĩnh Bách Thảo đường duy nhất có thể nói. Được với là ầm ĩ thanh âm, khả năng cũng chỉ có Hoa Vinh Nguyệt cùng Tiêu Hàn cãi nhau thanh âm, ta liền không phục. Dựa vào cái gì ngươi một lại đây bọn họ liền không náo loạn? Ta lớn lên rõ ràng so ngươi anh khí nhiều. Tiêu Hàn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói, Hoa Vinh Nguyệt cũng không nói lời nào, liền ở nơi đó an tĩnh đảo dược. Muốn nàng tới nói, đừng nhìn nàng ngày thường vẻ mặt hiền lành ở chỗ này thành thành thật thật đảo dược bộ dáng. Trên thực tế ngầm thật là sau lưng yên lặng mà làm không ít chuyện. Cùng Tiêu Hàn loại này thuần ngốc bạch ngọt là thật sự bất đồng, Tề đại phu nhanh như chớp từ phía sau chạy tới, trên dưới nhìn Hoa Vinh Nguyệt nửa ngày. Cuối cùng trực tiếp một phen túm quá Hoa Vinh Nguyệt thủ đoạn bắt đầu sờ mạch. Hoa Vinh Nguyệt bản năng bị hoảng sợ, nhưng là sau lại phản ứng lại đây, ngoan ngoãn làm hắn sờ, Tề đại phu sờ soạng hơn nửa ngày. Lông mày vẫn luôn nhăn, sau lại mới không nói một lời quay lại đi cấp Hoa Vinh Nguyệt tìm dược. Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn lại như thế nào tung tăng nhảy nhót, trên người nhận được kiếm thương cũng không phải nói giỡn. Tề đại phu sờ sờ mạch liền sờ soạng ra tới, nàng sờ sờ cái mũi, làm chuẩn đại phu giống như cũng không có hù dọa ý tứ, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sợ hãi Tề đại phu nói ra sau lại bị Tiêu Hàn cái này thường xuyên hô to gọi nhỏ người cấp truyền ra đi. Lý Tĩnh Di ở Bách Thảo đường đãi thực hào, tuy rằng nàng là cái ngoại lai hộ, nhưng là mấy ngày nay lại béo rất nhiều. Nàng là Bách Thảo đường nhất vãn rời giường, vừa nhìn thấy Hoa Vinh Nguyệt đứng ở dược quầy mặt sau, đôi mắt nháy mắt sáng lên, nhảy lại đây kêu ca ca. Sau đó nàng không đợi nhảy đến Hoa Vinh Nguyệt trên người, đã bị lại về tới phía trước Tề đại phu xách lên. Tề đại phu làm nàng chính mình chơi, đừng cùng Hoa Vinh Nguyệt nháo. Hoa Vinh Nguyệt xoa xoa cái mũi, cảm thấy Tề đại phu đại khái là sợ hãi Lý Tĩnh Di quá hoạt bát làm nàng vết thương cũ phục phạm. Tuy rằng nàng cảm thấy chính mình thân thể vẫn là thực khỏe mạnh, lại vừa thấy Lý Tĩnh Di trắng trẻo, mập mạp khuôn mặt nhỏ, Hoa Vinh Nguyệt quyết định đem chính mình về điểm này tiền thưởng toàn bộ trộm đưa cho Tề đại phu, cảm tạ hắn dưỡng hoa tri ân. Tuy rằng có địa phương rời đi thật lâu, nhưng là thật sự đã trở lại lúc sau không cần nửa ngày liền sẽ quen thuộc như là chính mình trước nay đều không có rời đi quá. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới trở về thời điểm còn tưởng rằng chính mình sẽ không thói quen Bách Thảo đường nhật tử, kết quả ở dược quầy mặt sau ma một buổi trưa thảo dược sau, nháy mắt liền tìm về trước kia cảm giác. Nơi này dù sao cũng là nàng xuyên qua lại đây sau cái thứ nhất điểm dừng chân, có loại cảm giác là mặt khác sở hữu địa phương đều so ra kém. Trên người từ đại hoa đại kim quần áo đổi về quen thuộc quần áo, lại nghe y quán bên trong quen thuộc thảo dược khí vị, Hoa Vinh Nguyệt thế nhưng quỷ dị tìm về một tia yên lặng. Đây là ở hoa thuyền thượng đãi mau 2 tháng đều chưa từng có cảm nhận được. Rất nhiều hàng xóm láng giềng lại đây thời điểm thấy Hoa Vinh Nguyệt đều kinh ngạc chào hỏi. Ai nha, tiểu hoa đã trở lại a? Ân, tối hôm qua thượng vừa trở về. Hoa Vinh Nguyệt cười đối hàng xóm láng giềng nói, nàng vẻ mặt phúc hậu và vô hại tư thế, thậm chí còn tiếp đón bác gái đại gia tiến vào uống trà. Có cái đại gia nhìn Hoa Vinh Nguyệt vui tươi hớn hở nói, ta nói đêm qua lại đây nháo sự người một hồi liền đi rồi. Khẳng định là tiểu hoa đã trở lại, người bác gái còn không tin, đại gia không giống Tiêu Hàn như vậy ngốc bạch ngọt. Vẫn luôn cho rằng Hoa Vinh Nguyệt là cái tiểu bạch kiểm. Hắn vẫn là xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. biết Hoa Vinh Nguyệt hẳn là cái không tốt lắm chọc người. Hoa Vinh Nguyệt cười ha hà, cũng không có tiếp lời, nàng cúi đầu lộng dược. Vừa nhấc đầu bỗng nhiên thấy đối diện Nhi Tiểu mái che nắng ngồi cái thanh y thư sinh. Thư sinh sau lưng còn cõng một cái quen thuộc sọt, Hoa Vinh Nguyệt ánh mắt đầu tiên thấy hắn thời điểm cảm thấy có chút quen mắt, lúc ấy không nhớ tới hắn là ai. Sau lại nhìn hai mắt, bỗng nhiên nhớ lại tới người này hình như là hắn trước khi rời đi liền thường xuyên ngồi ở đối diện. Nghe thư một cái thư sinh, người này không biết ra là nơi nào. Dù sao suốt ngày chỉ ngồi nghe thư, sau lưng còn bối cái họa sọt, Hoa Vinh Nguyệt rời đi mấy ngày này nguyên bản đối diện cái kia thuyết thư tiên sinh đều đã đi rồi, hiện tại lại tới nữa cái tân, nhưng là cái kia thư sinh vẫn là kiên trì ngồi ở chỗ kia. Không biết hắn đến tột cùng vì sao như vậy chấp nhất, Hoa Vinh Nguyệt nghĩ hắn không phải là không có gì tiền, cũng không có gì thân nhân, cho nên mới vẫn luôn ở đối diện tửu lâu đợi đi. Bằng không rất khó lý giải vì cái gì một cái thư sinh sẽ vẫn luôn đãi ở như vậy một chỗ. Phải biết thời buổi này người đọc sách vẫn là rất ít. Nói chung có thể đọc sách còn sẽ vẽ tranh trong nhà đều sẽ không mặc kệ ra tới tùy tiện lắc lư. Hoa Vinh Nguyệt có điểm lo lắng. Chủ yếu là một cái văn nhược thư sinh độc thân bên ngoài cũng quá không an toàn. Nàng nghĩ nghĩ chậm gì gì đi qua. Trên người còn mang theo một thân dược vị, xin hỏi. Đối diện thanh y thư sinh nguyên bản còn ngồi ở chỗ kia nghe thư tới. Hắn người này cũng rất có ý tứ. Tuy nói là nghe thư, nhưng là đôi mắt thường thường sẽ hướng tới quanh thân nhìn. Có đôi khi thoạt nhìn tâm tư cũng không ở thư mặt trên. Chỉ có nghe được một ít cùng lập tức có quan hệ thư, mới có thể đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn chính nghe đâu, đột nhiên cảm giác ập vào trước mặt một cổ dược hương vị. Trước mặt giống như tới một người, thanh y thư sinh biểu tình trong nháy mắt trở nên mờ mịt. Ai sẽ đột nhiên lại đây tìm hắn? Chỉ thấy hắn vừa nhấc đầu, đột nhiên thấy một trương quen thuộc mặt cùng với dược hương liền xuất hiện ở hắn trước mặt. Gương mặt này thượng còn mang theo quan tâm thần sắc, trong nháy mắt kia thế giới đều dừng hình ảnh. Người kia hỏi, ngượng ngùng, ta không phải cố ý lại đây quấy rầy ngươi, nhưng là ta gặp ngươi giống như vẫn luôn ở chỗ này bồi hồi. Ngươi là xảy ra chuyện gì sao? Nếu đúng vậy lời nói ta ở trong nha môn còn có mấy cái nhận thức người, có thể giúp ngươi nói. Hoa Vinh Nguyệt nói xong lúc sau nghe thấy cái kia thanh y nhân thật dài. Thời gian đều không có nói chuyện. Theo bản năng cảm thấy chính mình có phải hay không mạo phạm nhân gia. Nàng xoa xoa cái mũi, cảm thấy chính mình giống như thật là dễ dàng hảo tâm làm chuyện xấu, chỉ là này hai tháng ở Hoa Thuyền thượng đại khái dưỡng thành thói quen nghề nghiệp, vừa nhìn thấy giống như ăn không đủ no mặc không đủ ấm liền theo bản năng nghĩ tới đi hỏi một chút. Đến tột cùng là tình huống như thế nào? Sau đó lại cân nhắc ra tới cái Hoa Thuyền trợ cấp chính sách gì đó. Đại khái là bệnh nghề nghiệp đi. Hoa Vinh Nguyệt ho nhẹ một tiếng nói. Khụ, thực xin lỗi, người nếu là cảm thấy bị ta mạo phạm vậy quên đi. Ta chính là ở phố đối diện hộ gia đình. Lại đây hỏi một câu. Thật ngượng ngùng, hết chương.